Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2432, Kỳ Quặc. Người đăng, HGSO Zimozese. Người biết Vọng Sơn sao? Làm Vọng Sơn đi nhanh lên. Đừng tới cứu chúng ta. Lý, ra không phải hắn chọc nổi. Am chủ đều bị giết. Nico có chút nóng nảy. Bờ, môi động rất nhanh. Cái kia to con gọi Vọng Sơn sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Dùng tinh thần lực xem xét cái này nhà tù còn có hay không lồng giam. Bất quá còn nghe được những thủ vệ này thế mà đang thảo luận. Những này Nico lớn lên rất xinh đẹp. Sau đó nói một ít câu đùa tục. Vô luận cái gì thế giới nam nhân. Như vậy tụ cùng một chỗ. Nói cũng sẽ không. Là cái gì tốt lời nói. Ninh Thư chuyên tâm tìm mật thất. Còn có cơ quan, cuối cùng xuyên thấu qua, vách đá phát hiện một cái mật thất. Cái này trong mật thất, Lý Tứ bị trói tại trên cây cột, dưới chân cột một cái khóa sắt, không thấy được Lý Nhị Công Tử. Nha, quên, Lý Nhị Công Tử hiện tại là linh hồn thể. Bình thường phương thức căn bản là khốn không được nàng. Ninh Thư mò tới cơ quan, ấn xuống dưới, đi vào mật thất, rút lui kết giới. Lý Tứ mở mịt nhìn từ trên trời giáng xuống hai người, nhìn thấy bên trong một cái là Ninh Thư, đều khóc. Cô nãi nãi, cầu ngươi mau cứu công tử. Gần nhất làm sao thường thường nghe được câu này nha. Ninh Thư thì thế nào? Công tử hắn bị người ta tóm lấy, muốn bị đại công tử làm thành pháp khí khí linh, từ đây bị quản chế tại người. Lý Tứ khóc nói, Ninh Thư, liền hắn như vậy, làm thành khí linh đều sẽ ô nhiễm linh khí. Độc, như vậy linh hồn, làm thành linh khí tuyệt đối chịu ô nhiễm. Lý Tứ, ngoặc kép chấm chấm, cô nãi, nãi a, Ninh Thư trực tiếp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lý Tứ một cái nước mũi một cái nước mắt liền cùng tìm được tổ chức đồng dạng. Đem chuyện đã xảy ra đều có thể Ninh Thư nói một lần. Nguyên nhân gây ra cư nhiên là Ninh Thư mang về to con. To con đối cái khác không chấp nhất, nhưng là đối linh thạch phi thường chấp nhất. Mỗi ngày đi theo Lý Nhị Công Tử bên cạnh lại nhải lẩm bẩm làm bù linh thạch. Lý Nhị Công Tử phiền thấu. Vừa lúc này, Lý gia lại phái người đến. Dẫn đầu vẫn là Lý Đại Công Tử. Lý Nhị Công Tử cảm thấy chính mình cái này quỷ bộ dáng không nên làm đại ca trông thấy, thế là đối xưng mặt xưng mũi to con nói, nếu như ngươi đem những người này đuổi đi, ta liền bồi ngươi linh thạch. Sau đó to con, cũng chính là Vọng Sơn thật ra ngoài đem người đuổi đi. Tất nhiên dậy xung đột, đừng nhìn Vọng Sơn nhìn thành thật dáng vẻ. Hơn nữa, Ninh Thư bị đánh cũng không hoàn thủ, nhưng là thực lực thật rất mạnh. Một, bên cùng người đánh, còn vừa nói thiện tai, ta không muốn động thủ. Bồ Tát tha thứ ta. Kết quả đem người đánh bại đầy đất. Một bên cùng Bồ Tát xin lỗi. Lý Đại Công Tử xem Vọng Sơn thực lực mạnh như vậy, liền muốn thu làm mình dùng. Liền cùng lúc trước nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, đối Vọng Sơn tiến hành mời chào. Còn một bên lời nói khách sáo hỏi Vọng Sơn là nơi nào người. Trong nhà nhưng có người nào đến cho ta công tác, sẽ có rất nhiều linh thạch. Vọng Sơn nói, ngươi chờ một chút, ta phải hỏi một chút Bồ Tát. Hỏi Bồ Tát có để hay không cho ta đi theo ngươi. Dù sao liền ngồi xổm ở một bên lải nhải một hồi lâu. Cuối cùng đối Lý Đại Công Tử nói, Bồ Tát nói, ta không thể đi theo ngươi. Lý Đại Công Tử sạm mặt lại, cảm thấy chính mình bị chơi xỏ. Trực tiếp lấy ra cường đại linh khí, trực tiếp phá nhà nhỏ viện kết giới. Đem toàn bộ phòng ở oanh tạc thành mảnh vỡ. Bất ngờ không đề phòng, Lý Tứ cùng Lý Nhị Công Tử bị bắt lại. Lý Nhị Công Tử linh hồn tức thì bị thu nhập đặc biệt gánh chịu linh hồn pháp khí bên trong. Bị bắt lại, Lý Tứ xin nhờ Vọng Sơn đi tìm cô nãi nãi. Chỉ có cô nãi nãi mới có thể cứu bọn họ. Lý Tứ hỏi, có phải hay không Vọng Sơn tìm được các ngươi rồi? Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Các ngươi thật đúng là phiền phức chủ tớ. Ta không có nhìn thấy Vọng Sơn, là nhìn thấy phòng ở biến thành phế tích, mới tìm được. Trong này, không phải cho xanh biếc nước sao? Làm sao sẽ còn bị bắt lại? Công tử là Trịnh mà Trọng Chi thu lại. Phòng ở đột nhiên bị linh khí oanh tạc. Mở, đồ vật không còn trên người. Người những cái kia ni cô ngươi biết không? Ninh Thư hỏi bên ngoài những cái kia bị giam đứng lên. Cái gì ni cô? Xem ra Lý Tứ không biết ni cô. Như vậy những này ni cô khẳng định là Lý gia dùng để áp chế Vọng Sơn. Lý đại công tử là muốn đem thiên hạ hết thảy cường giả đều phải thu làm thủ hạ. Sao? Nhìn thấy cường đại người liền mời chào. Không đồng ý không quan hệ. Có, là biện pháp để ngươi thỏa hiệp. Ngươi chỉ là một nô bộc. Vì cái gì không giết ngươi? Ninh Thư hơi kinh ngạc. Hỏi, Lý Tứ, ngoặc kép chấm chấm. Cô nãi, luyện chế khí linh thời điểm. Nếu như khí linh trong lòng quá mức chấp nhất, liền không tốt luyện chế. Lúc này liền muốn phá hủy khí linh tâm trí cùng tín ngưỡng. Ta từ nhỏ cùng công tử cùng nhau lớn lên, ngay trước công tử mặt giết chết ta, bao nhiêu sẽ đối công tử tâm linh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tốt hơn luyện chế. Ninh Thư ổ một tiếng, dùng linh hồn làm khí linh, hơi tàn nhẫn. Cảm giác Lý nhị công tử rất hận chính mình cái này đệ đệ. Ha ha, nhân loại chính là tàn nhẫn như vậy. Liền huyết mạch tương liên người đều có thể sử dụng loại phương pháp này đến hành hạ. Con run trào phúng nói. Lý Tứ nhìn thấy đứng tại Ninh Thư bên người Lập Nhân. Hỏi, đây là ngươi ca ca? Sao? Không, ta là nàng nam nhân. Vợ chồng tướng. Lập Nhân trầm mặt uốn nắn. Ninh Thư lười nhác giải thích. Vậy được, ta liền không cứu ngươi. Chờ đại công tử muốn luyện khí thời điểm, giết ngươi thời điểm, cùng nhau cứu ngươi cùng Lý nhị đồ đần. Thuận tay đi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là rời đi Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn rốt cuộc vì cái gì đóng lại? Liền nàng cũng không thể ra ngoài. Ninh Thư ra mật thất, nhìn thấy những này ni cô. Lý đại công tử quyền lực muốn, quả thực biến thái. Người khác không nguyện ý liền dùng loại phương thức này đến bức hiếp người, chính làm cho người ta không nói được lời nào. Quản những người này làm gì? Chúng ta rời đi đi. Lập Nhân khó chịu nói. Ta không thích những người này. Ta cũng không thích ngươi quản chuyện của người khác. Ninh Thư, tiền của ta a, không thể không quản. Hơn nữa không thể ra Cửu Cung Sơn. Ninh Thư cũng tìm không thấy biện pháp ra ngoài. Huống hồ Cửu Cung Sơn thế giới thời gian so bên ngoài trôi qua chậm, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể cứu người trước, đem chính mình tại Cửu Cung Sơn cơ nghiệp ổn định. Lập Nhân, ngươi vì cái gì như vậy thích những vật kia? Bởi vì ta cần nha. Ninh Thư buông tay nói. Nếu như không cần, nàng làm gì như vậy vất vả thu thập những vật này? Ăn nhiều không có nơi tiêu hóa sao? Ninh Thư liền ẩn thân ở Lý gia, mà Lý gia gia đinh cùng thủ vệ đều trên mặt đất trải thảm lục soát toàn bộ Lý gia, nhưng là đều không có tìm được người. Lý đại công tử phi thường tức giận. Nếu như trước đó không có bắt lấy hồn trùng nói thì cũng thôi đi, nhưng là bắt được, hơn nữa còn là màu vàng, đột nhiên lại đã mất đi, chính là bắt tâm cào phổi, sợ nhất đã từng có được. Nếu như nhận được màu vàng hồn trùng, liền có thể thăm dò hồn thạch khoáng mạch, những cái kia che giấu không có bị khai quật ra hồn thạch mỏ đều là Lý gia. Ninh Thư lần lượt thử noãn khai lỗ đen, muốn rời khỏi Cửu Cung Sơn, nhưng là đều chưa từng xuất hiện lỗ đen. Cảm giác Cửu Cung Sơn đã phong tỏa, liền nàng đều không ra được. Vì cái gì đây? Cửu Cung Sơn muốn làm gì? Nói đúng ra, Cửu Cung Sơn thiên đạo muốn làm cái gì? Hết chương.